Em là người của tôi. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì sao? Lisa khum người miệng kề sát vành tai Hân nghi nói vừa đủ hai người nghe, tuy không nghe được gì nhưng nhìn sắc mặt biến đổi của người ngoài cửa có thể. Đã xảy ra chuyện không may. Lisa vốn dĩ được Hân nghi phân phó quản lý ở nước A khi không thể nào chạy đến đây mà vì chuyện gì còn con, bởi thế ngay từ đầu Hân nghi đã có dự kiến không lành. Tôi vào nói Mai rồi về ngay. Hân nghi nói xong bỏ vào nói tạm biệt Mai, dù sao hợp đồng cũng ký xong cả rồi, cô cũng yên tâm về giải quyết chuyện của mình. Mai đòi tiễn cô một đoạn nhưng cô đã từ chối. Hân nghi lên xe, chiếc xe gấp gáp phóng nhanh vào dòng người tấp nập đến điểm hẹn. Đoạn đường thưa thớt vài cây số mới có vài hộ gia đình chạy xe, suốt 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cô cũng đã đến đúng hẹn. Không rõ đối phương là ai nên Hân nghi vì phòng vệ cho bản thân nên đã đem theo kim châm cùng khẩu súng lục. Hân nghi lấy điện thoại ra xem địa chỉ được gửi là căn nhà gỗ màu trắng. Cô mở cửa bước vào. Bùm bùm, con đàn bà khốn nạn, tao gờ yêu ta ết mày. Vừa nói du quân vừa lao tới bắn Hân nghi xối xả nhưng cô vẫn né được, nhanh tay lấy khẩu súng ra bắn lại, cô ngắm chuẩn bắn một phát. Xẹt. Tiếng vải rách ra, đạn gan va chạm vào thịt, máu chảy ra khiến con người ta hoảng hốt, nhưng với Hân nghi nó quá bình thường vì đã thấy không ít lần hay. Thậm chí tàn nhẫn hơn thế. Mày không thắc mắc tại sao tao ở đây à? Du quân chĩa súng về hướng Hân nghi vừa nói vừa đi tới. Hân nghi hơi lùi về phía sau mò túi lấy kim châm, gương mặt vẫn làm ra vẻ thản nhiên. Chuyện đó giờ còn quan trọng sao? Hân nghi không trả lời câu hỏi của hắn mà đặt ngược lại câu hỏi. Cô lấy kim châm xong đang tiến lại gần hắn, bỗng dưng hắn xoay người về phía sau lại ngồi lên chiếc ghế tựa cũ nát gần đó. Nói cũng đúng nhỉ, vì mày còn cho người vô tù gờ yêu ta ết tao mà. Ha ha, du quân lấy một điếu thuốc ra châm lửa hút một hơi, tự dưng hắn lại quăng cái gì đó về phía Hân nghi, cô giơ tay che mặt thì cây kim và khẩu súng trong tay. Khi ấy cũng rơi xuống văng ra, bỗng dưng một luồng khói trắng không biết từ đâu xuất hiện khiến Hân nghi không thấy rõ, thì du quân đã lấy khẩu súng cầm trên tay vẫy vẫy trước mặt cô, thì ra đó là gói bột hắn ném vào người cô lúc nãy, khốn kiếp thật. Nhúc nhích là tao bắn banh đầu. Du quân chĩa súng vào đầu Hân nghi đe dọa. Hân nghi hơi nghiêng người lại sau một cước đá thẳng chân vào cậu nhỏ theo hướng từ dưới lên với lực mạnh khiến du quân sắc mặt tái mét, tay vội bịch. Chỗ ấy mặt nhăn nhó khó coi nhưng vẫn không quên nổ súng bắn về phía Hân nghi, nhưng cô đã nhanh chóng né sang một bên lấy súng lúc nãy chĩa lại về hướng. Du quân, không phải rất muốn gờ yêu ta ết tôi sao? Đến đây xem tay ai nhanh hơn. Hân nghi dùng súng ngoắc nhẹ hướng du quân, sau đó một trận nổ súng kinh hoàng đã diễn ra. Giữa tiếng súng đạn và mùi chết chóc lại xuất hiện một thân hình xa lạ to lớn của một người đàn ông. Hắn mặc âu phục màu đen tuyền, phía sau là vài tên đàn em cũng mặc vest đen như thế đang tiến lại gần Hân nghi. Bóp bóp, tiếng vỗ tay thật to. Thì ra đây gọi bất phân thắng bại, cuối cùng hôm nay tôi đây cũng đã được xem thử một lần mà lại là của du quân của DTGQ lừng danh và Annie, đây quả là không khỏi khiến người ta học hỏi. Khải vệ từ lúc bước vào cục diện đã thay đổi không hề nhỏ, bầu không khí trở nên khác thường, mang đậm đặc mùi chết chóc như lúc nãy mà lại bị pha lẫn một ít sự uy quyền khó cưỡng. Chuyện của tôi không dám làm phiền khải vệ đại nhân, đây chỉ là mạo muội mượn một phần địa phận giải quyết, không biết thế có làm phiền gì mà lại khiến ngài đích thân giá đáo. Du quân cảm thấy tâm trạng tệ hơn khi có người ngoài khiến chuyện càng lôi thôi, lúc trước vì La Đồng là quá đủ. Hắn muốn giải quyết càng lẹ càng tốt. Khải vệ cười ra tiếng nhìn du quân. Anh giải quyết việc gì tôi chả quan tâm, nhưng Annie thì không được, cô ấy là người của tôi. Bị lời nói khải vệ làm cho mất hồn. Hân nghi chết chân tại chỗ, không hiểu chuyện gì xảy ra thì lại bị khải vệ kéo tay khiến cả người mất thăng bằng, nhất thời ngã mặt vào ngực khải vệ. Khải vệ lấy tay xoa tóc cô, giọng nhỏ nhẹ như cưng chiều chú cún con. Em thật hư, lại chạy lung tung đắc tội với du tổng đây rồi. Hân nghi đẩy tay khải vệ ra chỉnh lại tư thế, tay chỉ vô mặt hắn miệng lắp bắp. Anh, không ngờ khải vệ đại nhân đây phẩm vị lại kém như thế. Cô ta không một chút mùi vị ngay cả lần đầu tiên mà tính tình lại không tốt hơi. Nhưng nếu Khải vệ đại nhân đây muốn hàng cũ của tôi thì xem như tôi. Đúng, Hân Nghi vừa giơ súng định bắn hắn, không ngờ Khải vệ lại nhanh hơn một bước. Cô nghe không nổi lời nói dơ bẩn của hắn nữa rồi. Sau này những chuyện Giota ết người cứ để tôi. Khải vệ lấy súng trong tay Hân Nghi bỏ vô túi áo trong trước ngực mình. Anh nắm bàn tay phải Hân Nghi quan sát rồi đặt nhẹ lên một nụ hôn. Đôi bàn tay đẹp đẽ này không nên bị nhiễm bẩn, nó nên dùng để làm chuyện đẹp rẽ và xứng đáng hơn. Em hiểu ý tôi chứ? Khải vệ buông Hân Nghi ra đi về hướng du quân bắn thêm một phát lên giữa trán hắn. Giữ những câu cuối về dưới nói với ba mày đi. Ực, mùi máu tươi trước trán du quân chảy ra rất nhiều, nhanh chóng lan ra một vùng rộng lớn. Cách Trương.